Vạn đạo Long Hoàng, chương 3762, nhân vật hạt giống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tranh tài tiếp tục tiến hành. Trong đó không thiếu đặc sắc tranh tài. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, mặt khác 17 cái chiến đài cũng có đặc sắc quyết đấu, mà những cái kia sâu không lường được thiên kiêu, một đường quét ngang, so Lục Minh còn muốn nhẹ nhõm, lấy được toàn thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cũng có mấy cái chiến đài bạo phát đỉnh phong đối quyết, có mấy cái chiến đài cao thủ số lượng khá nhiều, có không chỉ một vị chuẩn hoàng thiên kiêu. Những cái này chuẩn hoàng thiên kiêu sớm gặp được, bộc phát ra đặc sắc quyết đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, cho dù là cùng một cảnh giới, cũng có mạnh có yếu. Trong đó có một cái chiến đài, có một cái áo bào xanh thanh niên đưa tới chú ý của mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này người thanh niên chiến lực cực kỳ cường đại, đối mặt ngang cấp chuẩn hoàng thiên kiêu, lấy ưu thế áp đảo, lấy được thắng lợi. Cùng đối chiến cũng là một vị cường đại thiên kiêu, thực lực phi thường cường đại, nhưng là đối mặt áo bào xanh thanh niên, cơ hồ không có sức phản kháng, chênh lệch rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Có người nhận ra áo bào xanh thanh niên đến từ Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 333 tên bạo phong tộc. Đây cũng là một cái có thể tranh đoạt vô địch thiên kiêu. Đám người cho rằng, chỉ sợ có thể cùng Thiên Hoành giáo mời tới từ anh tộc thiên kiêu đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ anh tộc, mặc dù là bách cường chủng tộc, xếp hạng 99 tên khủng bố đại tộc, trình thể thiên phú cường đại, nhưng cũng không phải nói những cái kia phía sau chủng tộc thế lực liền không ai có thể cùng đối kháng thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Chủng tộc bài danh phía trên chỉ nói là hắn thực lực tổng hợp, trình thể thiên phú tương đối mạnh, nhưng yếu chủng tộc cũng sẽ sinh ra một chút kinh khủng thiên kiêu, đem những cái kia cường đại chủng tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Lịch sử phía trên không thiếu những cái kia liền Hồng Hoang vạn tộc bảng đều không có leo lên chủng tộc nhỏ, toát ra một cái vô cùng kinh khủng thiên kiêu, giành chấn vũ trụ, thậm chí đem 10 vị trí đầu chủng tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa còn số lượng cũng không ít. Mỗi một thời đại đều có nhân vật như vậy. Đám người cho rằng, bạo phong tộc vị này thiên kiêu chỉ sợ cũng có thể đánh giết phổ thông thần hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên sâu không lường được, Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt nhân vật như vậy, liền hắn đều cảm giác được áp lực. Hắn hiện tại toàn lực bộc phát, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, phối hợp chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, còn có trọng lực châu, cũng chỉ có thể cùng một tôn thần hoàng nhất trọng cường giả đánh hòa nhau mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Khoảng thời gian này, hắn lại tu luyện một ít bí thuật, nhưng là thực lực tăng cường có hạn, nhiều nhất ưu thế lớn hơn một chút mà thôi. Muốn đánh bại cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi tăng thêm cầu cầu. Bất quá tại loại này tranh tài bên trong là không thể mượn dùng cầu cầu lực lượng. Dù sao, cầu cầu xem như một loại khác sinh linh. Hắn nếu như mượn nhờ cầu cầu lực lượng, chẳng khác nào là hai đánh một. Tự nhiên là không cho phép. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cái này khiến Lục Minh chiến ý càng mạnh. Nói không chừng, có thể mượn nhờ đối phương lực lượng, kích phát tiềm năng, đột phá tu vi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tranh tài một trận tiến hành, rất nhanh lại đến phiên Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Vân, đối quan Liên Bích, Lưu Phi Xuyên thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, để chú ý số 3 chiến đài người. Tâm lý chấn động, sau đó lộ ra chờ mong. Không khác, quan Liên Bích, số 3 chiến đài một cái duy nhất chuẩn hoàng cấp thiên kiêu. Thực lực cường đại, trước đó, là một đường quét ngang qua. Cùng Lục Minh một dạng, chưa bại một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, ở số 3 chiến đài, Lục Minh là gần với quan Liên Bích nhân vật. Đám người đã sớm chờ mong hai người bọn họ có thể đánh một trận. Mục Vân rốt cục đối chiến quan Liên Bích. Các người nói, hai người bọn họ ai có thể thắng? Copy nội dung từ truyện 88. Hẳn là quan Liên Bích a, Mục Vân dù sao chỉ là thần quân ngũ trọng. Mà quan Liên Bích, thế nhưng là chuẩn hoàng cấp. Cách biệt quá xa, bất quá, những người này ngữ khí cũng mang theo không xác định tính. Không có chém sắt như chém bùn nói Lục Minh thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lục Minh lúc trước thực sự sáng tạo ra quá nhiều ghi chép. Vừa bắt đầu đánh bại thần quân lục trọng thiên kiêu. Sau đó là thần quân thất trọng. Thần quân bát trọng. Liền thần quân cửu trọng thiên kiêu. Đều thua ở Lục Minh trên tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đối với Lục Minh đã không mò ra. Cảm giác Lục Minh trên người bao phủ một tầng mê vụ. Bá, bá. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng quan Liên Bích đồng thời xuất hiện ở trên chiến đài. Quan Liên Bích rất khôi ngô, thân thể cường tráng, mặc trên người một bộ vừa dày vừa nặng khôi giáp, đứng ở nơi đó như lấp kín tường đồng vách sắt. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, hắn liền là đến từ Thiết Bích tộc thiên kiêu, thần quân ngũ trọng, có thể có người chiến lực như vậy, ta chỉ tại trước 10 chủng tộc thấy qua. Nhưng là ta biết ngươi còn không có dùng ra toàn lực. Tới đi, đánh với ta một trận. Giúp ta cảm ngộ thần hoàng chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Liên Bích mở miệng. Thanh âm hùng hậu, như sét đánh. Hắn lại muốn mượn nhờ Lục Minh lực lượng. Giúp hắn cảm ngộ thần hoàng chi đạo. Ngược lại là cùng Lục Minh mục đích. Tình cờ trùng hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, các ngươi không có người muốn nhận thua. Vậy liền, bắt đầu đi. Lưu Phi Xuyên tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, chấm, đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Liên Bích dậm chân mà đi. Hắn bước ra bước chân. Tốc độ không nhanh. Nhưng là nặng nề như núi. Mỗi một bước tháp đạp xuống, chiến đài đều phát ra kịch liệt oanh minh. Hắn mỗi bước ra một bước, thân thể đều phồng lên một phần. Mấy bước bước ra, hắn thân thể lớn một vòng lớn, khí thế cũng càng mạnh một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đây là đang xúc thế. Khi hắn xúc thế tới đỉnh phong thời điểm, cũng là hắn chiến lực đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đổi lại những người khác, khẳng định vội vàng xuất thủ. Nửa đường cắt đứt quan Liên Bích xúc thế. Nhưng là Lục Minh không có. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn đang đợi quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong. Người bên trên lại nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lại còn không xuất thủ, còn không cắt ngang quan Liên Bích xúc thế. Xem ra, Lục Minh đang chờ, đang đợi quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong. Thật là mạnh lòng tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người cũng không phải người ngu. Tùy tiện nhìn ra Lục Minh mục đích. Lục Minh lại là đang chủ động chờ quan Liên Bích xúc thế. Cái này trừ phi là đồ đần. Bằng không thì chính là đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, sốt sáng nhất, Không ai qua được Hàn Phong. Ngang bằng, hai người nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Con mắt trừng tròn vo. Hướng về Lục Minh, hy vọng Lục Minh bị thua. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, ở Quan Liên Bích bước ra 9 bước thời điểm. Xúc thế tới đỉnh phong thời điểm. Lục Minh động, Lục Minh bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Thân thể như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Xông về Quan Liên Bích. Một quyền đánh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tới tốt lắm. Quan Liên Bích hét lớn một tiếng. Cũng đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Hai người quyền đầu. Đụng vào nhau. Không gian trực tiếp nổ tung. Xuất hiện một cái đen nhánh không gian tối tăm. Copy nội dung từ truyện 88. Bầu trời như trống to. Chấn động mạnh mẽ một lần. Sau đó, hai đạo bóng người hướng về phía sau liền lùi lại. Liền lùi lại vài chục bước. Mới đứng vững bước chân. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người, đồng thời lui. Đây chính là chuẩn hoàng cấp thiên kiêu thực lực nha. Quả nhiên cường đại. Tuyệt không phải bình thường chuẩn hoàng có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động. Loại này đến từ hồng hoang vạn tộc bảng chuẩn hoàng cấp thiên kiêu. Chiến lực thật sự cực kỳ cường đại. Xa xa không phải phổ thông chuẩn hoàng có thể so. Copy nội dung từ truyện 88. Phổ thông chuẩn hoàng. Lục Minh tùy ý một chiêu. Liền có thể đánh giết. Mà vừa rồi. Lại cùng Quan Liên Bích cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đây là Lục Minh không có dùng ra toàn lực nguyên nhân. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, trọng lực châu, cũng không có đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù dạng này, cũng hung hăng chấn nhiếp đám người một phen. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.